Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 2302, thì con cũng mãi về sau mới biết. Ha ha ha. Phía Sở Huyên, Sở Linh thì ôm bụng cười thành tiếng. Lại nhìn đến Cổ Tam Thông, mặt ông ta tối sầm, ai có thể ngờ được Diệp Thành lại chơi ông ta một chiêu như thế. Ác vơ tim Diệp Thành lắc đầu như không có chuyện gì, dám chơi lão tử, đạo hạnh của ông còn kém lắm. Sư phụ, sao người lại phun ra? Ê, Tịch Nhan chớp chớp đôi mắt đẹp, cô bé chưa trải sự đời, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đắng quá, Diệp Thành nói đầy ẩn ý, y vậy người có lấy con không? Ta. Thánh chủ, Ê, Diệp Thành còn chưa nói xong đã bị giọng của một nhóm trưởng lão chạy tới cắt ngang, nhìn kỹ lại thì thấy là người của Âu Dương Thế Gia, nhìn vẻ mặt họ ai nấy đều kích động. Các vị tiền bối sao vậy? Y Diệp Thành thử hỏi. Thánh chủ đã thấy tổ tiên nhà ta rồi đúng không? Y một trưởng lão nhà Âu Dương thở hổn hển nhìn Diệp Thành. Sao vậy? Âu Dương Vương tiền bối không về nhà Âu Dương ư? Y Diệp Thành sửng sốt. Âu Dương Vương, cái câu này của Diệp Thành lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đến cả những người như Đao Hoàng, Trung Giang và Thiên Tông lão tổ cũng sáng mắt. Những người có mặt đều không phải kẻ ngốc, từ lời nói của Diệp Thành, sao họ lại không nghe ra Âu Dương Vương vẫn còn sống? Đây thật sự là một tin gây sốc. Sở Hải thần binh Âu Dương Vương năm xưa đã từng một mình chống lại đội quân cả một điện của quỷ tộc, giành cơ hội đột phá cho Thiên Táng Hoàng, trận chiến đó đến giờ vẫn còn được truyền tụng, truyền thuyết về Âu Dương Vương chính là một câu chuyện thần thoại. Nếu hôm nay Diệp Thành không nói thì có ai ngờ được rằng Sở Hải thần binh vô song vẫn còn sống. Ta biết ngay mà, tổ tiên vẫn còn sống, khi mọi người còn đang ngỡ ngàng thì đám lão tổ của Âu Dương Thế Gia đã kích động đến mức suýt khóc tại chỗ. Âu Dương Vương không phải đã chết rồi sao? Ê, lão tổ nhà họ Tô thản thốt nhìn Diệp Thành. Còn sống đó ạ? Nghe Diệp Thành mỉm cười. Thật sự khiến ta rất sốc, Ê đang thần thở dài. Ê, nếu được gặp Âu Dương Vương khi còn sống thì đúng là vinh hạnh tối thượng của ta. Tiền bối, người đã được gặp lâu rồi, Diệp Thành lãnh đạm nói. Ta gặp rồi. Người đấu với Đan Ma đêm đó chính là Âu Dương Vương tiền bối, Diệp Thành nở nụ cười. Kẻ con cũng mãi về sau mới biết. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.